Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên nên theo cơn gió bay qua đây như dung nhan vừa tươi mướt. Em vui như sáng xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió du hời, trời lạnh lạnh cho mùa thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng. Hôm nay đây mùa thu mới sang, ôi sao xa quá xuân xưa. Trong công viên lá thôi đong đưa, tôi nghe em cười trong nắng, giang tay cho gió rung tà áo, trong sương em sẽ tan nhòa. Elle était si jolie, je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, tu ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuit la vie et le vent me disait, elle est bien trop jolie. Et toi, je te connais. Elle fuit ma vie, tu ne peux l'enchaîner. Oui, mais elle est partie, c'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Đẹp tuyệt vời, hỡi em dấu yêu, nên tôi đâu dám trao tình. Đẹp rạng ngời tựa như đóa hoa, tim tôi ngây ngất si mê. Nhưng tôi không nói yêu thương em, nên tôi muôn đời sâu đau. Như cây thông đứng trong rừng vắng, em như mây trắng trên trời. Rồi một chiều cánh mây khép lại, mây đang bay bóng rơi rụng. Em ra đi bỏ lại sắc hương, ôi thiên thu mãi xa nhau. Ôi đôi ta cách ngăn đôi đời, em ra đi vào mù khơi. Trong hơi sương áo em lộng gió, cho tôi thương nhớ vô bờ. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleurais souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc tout frissonne, les feuilles sont en l'air. Son but tourbillonne et la lune disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, tu ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'amenait. Elle était si jolie, je ne l'oublierai jamais.